Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 792, Lý Thái ở điểm Uyên Ương Phồ. Các ngươi để bản vương hết sức hài lòng, sau đó các ngươi liền lưu ở bản vương bên người đi. Lý Thái nhìn vẻ mặt ngu si tam trưởng lão cùng thất trưởng lão, mở miệng đối với hai người nói. Không biết Yến Vương Điện Hạ vì sao thay đổi chủ ý. Tam trưởng lão mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Dù sao Lý Thái làm ra quyết định này, để hắn ít nhiều có một chút cảm giác được bất ngờ. Bản vương xưa nay chưa hề nghĩ tới chỉ lưu lại một người. Nếu như các ngươi cũng nguyện ý vì người khác đi chết, bản vương sẽ làm các ngươi 10 cái tất cả đều sống sót. Một cái đem chính mình đã từng huynh đệ giết chết ở trong tay mình người, bản vương thì lại làm sao sẽ tin tưởng hắn có thể làm gốc vương trung thành với đây. Lý Thái cười đối với hai người nói, hai vị trưởng lão, không cần hoài nghi chủ công. Chủ công người này coi trọng nhất chính là huynh đệ trong lúc đó cảm tình. Bằng không cũng sẽ không tiếc vạn lý đến xem Trung Sơn Vương. Không muốn là Đường Ngạo Thiên đối với Trung Sơn Vương làm ra như vậy sự tình. Nói vậy chủ công cũng sẽ không để Đường Môn liền như vậy chắc chắn diệt. La Hoán mở miệng đối với hai vị trưởng lão nói. Đồn đại quả nhiên không giả. Yến Vương Điện Hạ thật đúng là một vị có tình có nghĩa người. Đã như vậy, nếu như Yến Vương Điện Hạ không chê, huynh đệ ta hai người nguyện nhận Yến Vương Điện Hạ làm chủ. Tam trưởng lão mở miệng nói, chỉ muốn các ngươi sau đó trung thành tuyệt đối đi theo bản vương bên người. Bản vương sẽ suy xét giải các ngươi trên thân sinh tử phù. Dù sao một cái nguyện ý vì huynh đệ đi chết người. Đáng giá bản vương tôn trọng. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Nghe được Lý Thái đáp ứng, tam trưởng lão cùng thất trưởng lão liền quỳ gối Lý Thái trước mặt, hướng về Lý Thái hành chủ bộc đại lễ. Đồng thời nói, thuộc hạ đường lễ tham kiến chủ công. Hai người vẫn chưa hướng về Lý Thái phát xuống cái gì thề độc, bất quá cái này cũng không đại biểu hai người bọn họ đối với Lý Thái không đủ trung thành, bởi vì Lý Thái đã thấy hai người gia thần tấm thẻ. Tuy nhiên vẫn chưa đạt đến lục sắc cấp bậc, thế nhưng tối thiểu cũng không phải màu trắng. Tuy nhiên tấm thẻ màu vàng độ trung thành cũng không cao lắm. Thậm chí có thể nói chỉ là đạt tiêu chuẩn mà thôi. Thế nhưng đối với Lý Thái mà nói, đã hết sức hài lòng. Dù sao Đường Cường cho đến bây giờ, đối với mình độ trung thành cũng vẻn vẹn chỉ là màu trắng. E sợ nếu không có sinh tử phù chế ước hắn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu Đường Cường đều có khả năng phản bội Lý Thái. Chờ Lý Thái trở lại Quế Châu trong thành Sơn Vương Phủ thời điểm, phụ trách tiến công Mậu Vân Sơn người cũng đã toàn bộ trở về, đồng thời còn mang đến số lượng không ít Đường Môn đệ tử. Những người này toàn bộ trở thành Lý Thái tù binh. Đương nhiên tù binh những này Đường Môn đệ tử cũng không phải là cái kia 4 vạn người ngựa làm được, mà là Miêu Cửu Phượng chỉ huy miêu tộc người tù binh. Chẳng những có số lượng không ít Đường Môn đệ tử bị bắt làm tù binh, liền ngay cả Chu Tước Đường đường chủ Đường Một Diễm, Huyền Vũ Đường đường chủ Đường Một Miểu cũng đều trở thành tù nhân bên dưới. Miêu Cửu Phượng đi tới Lý Thái trước mặt, hai tay đem một cái hộp gỗ giao cho Lý Thái, chính là miêu tộc thánh khí hổ phách đao một phần. Lý Thái tiếp sau đó đi tới, đem hộp gỗ mở ra, chỉ thấy hộp gỗ bên trong chứa hổ phách đao chuôi đao. Lý Thái đem chuôi đao cầm trong tay, nhiều lần nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì chỗ bất đồng. Mà lúc này Sila cũng đồng dạng đem một cái hộp gỗ giao cho Lý Thái, bên trong chứa đồng dạng là cửu lê tộc thánh khí. Lý Thái mở ra hộp gỗ, từ bên trong lấy ra hổ phách đao thân đao. Lý Thái đem thân đao cùng chuôi đao lẫn nhau kết nối, 10 phần thuận lợi liền đem hai người liền tại cùng một nơi. Hơn nữa tự liên tiếp tiếp dấu vết cũng biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất bọn họ vẫn chính là một thể một dạng. Lúc này ở xem trong tay hổ phách đao, ít nhiều cũng đã có một chút dáng dấp. Chỉ bất quá còn thiếu hổ phách đao đao nắm. Cái này hổ phách đao đao nắm hẳn phải là vu tộc thánh khí. Cho tới đến lúc nào có thể đủ tìm tới hổ phách đao cuối cùng một phần, Lý Thái vẫn thật là không có chút tự tin nào. Vì vậy đem không hoàn chỉnh hổ phách đao thu nhập chính mình chữ vật không gian. Sau đó Lý Thái liền đem miêu cửu phượng trong thân thể bay sâu độc vương gọi trở về tới. Đồng thời lần thứ hai ở miêu cửu phượng trên thân gieo xuống sinh tử phù. Bất quá gieo xuống sinh tử phù đồng thời, Lý Thái liền cho miêu cửu phượng ăn vào giải dược, để một người phụ nữ trước mặt mọi người ném xấu. Lý Thái cảm thấy cũng không phải như vậy quá tốt, mà miêu cửu phượng đã sớm biết sinh tử phù thống khổ. Dù sao đã từng bị Lý Thái từng hạ xuống sinh tử phù đường môn đệ tử. Coi như là miêu cửu phượng cũng không có thể giúp kỳ giải đi sinh tử phù. Cuối cùng chỉ có thể ra tay vì bọn họ kết thúc thống khổ. Miêu cửu phượng, bản vương hôm nay vì ngươi giải bay sâu độc vương chi sâu độc. Thế nhưng vì là lý do an toàn, bản vương ở trên thân thể ngươi gieo xuống sinh tử phù. Sau đó ngươi hãy cùng ở Si La bên người đi. Bản vương biết đúng hạn vì ngươi đưa tới giải dược. Nếu như ngươi muốn là làm ra cái gì để bản vương không hài lòng sự tình, vậy thì đừng trách bản vương vô tình. Ngươi chỉ có thể bị hàng vạn con kiến thực cốt mà chết. Lý Thái mắt lộ sát cơ đối với miêu cửu phượng nói, trải qua việc này, ta miêu cửu phượng đã coi nhẹ tất cả. Sinh tử lại tính được là cái gì đây? Miêu cửu phượng một mặt bình tĩnh đối với Lý Thái nói. Có thể nói miêu cửu phượng đã trải qua một lần sinh tử. Cái này không chỉ không để cho miêu cửu phượng đi căm hận Lý Thái. Trái lại để cho mình được đốn ngộ. Đối với mình trước đây làm ra tất cả, cũng cảm thấy 10 phần hối hận. Nhìn đã không để ý sinh tử miêu cửu phượng, Lý Thái vừa cười vừa nói. Một cái chưa qua nhân sự mỹ nữ, cứ như vậy đi tìm Diêm Vương ra báo danh. E sợ Diêm Vương gia cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc đi. Nghe được Lý Thái câu nói này, Si La không khỏi nhìn về phía miêu cửu phượng, không hiểu Lý Thái vì sao sẽ như thế nói. Dù sao cái này miêu cửu phượng đã gả cho Đường Ngạo Thiên làm vợ, lại thế nào lại là chưa qua nhân sự đây? Xem ra Yến Vương Điện Hạ quả nhiên là phong nguyệt bên trong lão thủ. Liền ngay cả ta miêu cửu phượng là tấm thân xử nữ cũng nhìn ra được. Không được ngươi cảm thấy vậy thì làm cho ta miêu cửu phượng hướng về ngươi ủy khúc cầu toàn không được. Miêu cửu phượng một mặt xem thường đối với Lý Thái nói. Bản vương một câu nói, tự nhiên không thể để cho ngươi làm ra lựa chọn. Thế nhưng ái tình, nhưng có thể để ngươi phát sinh thay đổi. Lý Thái cười đối với miêu cửu phượng nói. Lý Thái câu nói này càng thêm để mọi người cảm giác được không rõ, thậm chí cảm thấy được Lý Thái có phải hay không phải đem miêu cửu phượng thu vào trong lòng. Thế nhưng là Lý Thái câu kế tiếp lại làm cho mọi người triệt để há hốc mồm. Liền ngay cả miêu cửu phượng cũng là không thể tin được nhìn Lý Thái. Đặc biệt là Si La càng bị đánh kinh ngạc. Bởi vì Lý Thái dĩ nhiên mệnh lệnh Si La theo đuổi miêu cửu phượng, đồng thời ngày quy định trong vòng một năm nhất định phải để miêu cửu phượng rơi vào bể tình, bằng không liền để Si La chung thân không được cưới vợ. Chủ thượng, người cảm thấy làm như vậy thật tốt sao? Si Roy phó oan ức vẻ mặt nhìn Lý Thái tội nghiệp nói. Khó nói ngươi cảm thấy ta miêu cửu phượng không xứng với ngươi không được. Ngươi bây giờ còn là hào hào suy nghĩ một chút đi. Làm sao có thể ở trong vòng một năm để ta miêu cửu phượng yêu ngươi, bằng không đến thời điểm đó ta sẽ chết với sinh tử phù. Mà ngươi nhưng phải đánh cả đời lưu manh. Miêu Cửu Phượng mạnh mẽ chừng Si Roi mắt rồi nói ra. Kỳ thực Lý Thái làm quyết định như vậy cũng không phải là loạn điểm Uyên Ương Phổ, mà là Lý Thái đã sớm ở Si La Hầu nhìn thấy đối với Miêu Cửu Phượng vẻ tán thưởng, thậm chí còn đã từng trong lúc vô tình nghe được Si La thở dài Miêu Cửu Phượng đã gả làm vợ người, đồng thời càng thêm thở dài Miêu Cửu Phượng đi tới một con đường không có lối về. Vì lẽ đó Lý Thái dĩ nhiên là nhận ra được Si La đối với Miêu Cửu Phượng còn có yêu thương, còn Miêu Cửu Phượng có nguyện ý hay không đáp ứng Si La, vậy phải xem Si La chính mình bản lĩnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.